Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, chương 512, Vô Lượng Chi Mê. Chín tôn năm đế, nếu là cửu thế thành tựu Hồng Trần Tiên, có lẽ liền có thể khiêu chiến Tiên Vương. Cơ Hoàn Vũ giờ phút này trong lòng dâng lên minh ngộ. Cảm thụ tự thân lột xác sinh mệnh bản chất, đây là căn bản tính thăng hoa. Chính thức có được thập hung đồng dạng phá cảnh chiến lược. Tiên cổ thời đại thập hung, trở thành chân tiên cường giả về sau. Nhục thân vô địch, nguyên thần là hơi kém Tiên Vương một bậc. 11 lại, bọn hắn đều có tự thân phi phàm át chủ bài. Một khi quát tháo, từng cái phương diện tố chất đều sẽ tăng vọt. Vượt qua cảnh giới cái hào rộng, không thể ngăn cản, Tiên Vương đều muốn nhíu mày. Lại là một trận huyết chiến. Liền như là đại thành thánh thể cùng chân chính đại đế. Mặc dù cảnh giới có khác xa chênh lệch, một cái là chuẩn đế cửu trọng thiên, một cái thì là đứng ở cực đạo chi đỉnh, nhưng là thực sự phân sinh tử. Bình thường đế giả cũng phải trả giá bằng máu. Bây giờ Cơ Hoàn Vũ cảm nhận được, sinh mệnh bản nguyên của mình uẩn sinh một loại phi phàm đặc chất. Nếu là chân chính đạp cửu thế thành tựu Hồng Trần Tiên, toàn diện mở ra. Chiến lực liền sẽ cường đại đến một cái cực hạn. Nếu như tính lại bên trên hắn hóa thời không, hắn hóa luân hồi, bố trí thỏa đáng về sau, có lẽ ta có thể sống nuốt một tôn Tiên Vương đạo quả. Cơ Hoàn Vũ trong mắt có tiên quang lấp lóe, sát cơ sôi trào. Sau một lúc lâu bình tĩnh lại, đây là một trận kinh thế đánh cược, xem ai có thể thắng được. Ông, hắn trong nguyên thần có sáng lạng quang mang tại chiếu rọi. Đó là thần minh hoa dư huy. Trên trăm năm đi qua, một bụi này tiên hoa cũng đi đến cuối con đường. Bây giờ tại tàn lụi, một lần nữa hóa thành một cái mầm móng. Tiên quang sán lạn, có long nhãn kích cỡ tương đương. Vốn muốn phá vỡ hư không mà rời đi, lại bị Cơ Hoàn Vũ lật tay giam cầm, phong ấn ở trong một cái hộp ngọc. Hoa này thần hiệu phi phàm, đối với đạp tiên lộ cường giả cũng có diệu dụng. Chỉ là không biết hoa này lại mở lúc thì là ai đến thưởng thức. Cơ Hoàn Vũ tự nói, đem sau khi thu cất, nhìn về phía bên cạnh tam tôn cường giả. Giờ phút này khí tức của bọn hắn không ngừng chập trùng chấn động, lĩnh hội đế tôn mấy trăm vạn năm tu hành cảm ngộ, đối với bọn hắn loại nhân vật này mà nói đều là một cơ duyên to lớn. Loại suy dưới, đột phá tu hành gông cùm xiềng xích cũng không phải là việc khó. Tối thiểu nhất, thanh đế cùng vô thủy đạo tắc càng cường đại hơn. Có một loại lột xác dấu hiệu. Ngược lại là nữ đế tình huống làm hắn nhìn không thấu. Không mò ra sâu cạn. Không nói nhân phẩm như thế nào. Ở trên con đường tu hành thành tựu, đế tôn hoàn toàn chính xác khó lường. Sau một hồi, vô thủy đại đế từ bên trong đạo cảnh rời khỏi. Ánh mắt cơ trí, hắn đi ra một con đường. Chứng minh tiên đạo không phải là giả, ý nghĩa trọng đại, con đường này rất khó đi, nhưng là hắn cũng nói không lên người mở đường. Cơ Hoàn Vũ lắc đầu, chân chính quán thông một người khác hoàn toàn, thiên tư tài hoa hơn xa với hắn. Chân chính khoáng cổ tuyệt kim, khoáng cổ tuyệt kim, là ai làm đạo hữu như vậy khen ngợi? Thanh đế nghi hoặc, biết Cơ Hoàn Vũ số tuổi đến nay, hắn thì có một loại thấy quỷ cảm giác. Loại tồn tại này đều gọi tán nhân vật, muốn không hiếu kỳ cũng khó khăn. Người khác có lẽ lạ lẫm, đạo hữu lại là hẳn là có hiểu biết. Cơ Hoàn Vũ mang theo ba phần ý cười, chính là ngươi hiện nay nắm giữ tiên khí hoang tháp chủ nhân, chí tôn vô thượng, thiên đế danh hiệu hoang. Hắn nói ra một cái phủ bụi ở trong tuế nguyệt danh hào. Đối với cái này mạt pháp thời đại mà nói, thật sự là có chút lạ lẫm. Hoang thiên đế, người kia, nghe đồn là loạn thời cổ đại nhân vật. Thanh đế nhíu mày suy tư, chỉ là thời đại kia, hiện tại khó mà truy tìm, chỉ có thể biết đây là một đoạn chôn vùi tuế nguyệt. So thần thoại thời đại còn xa xưa hơn, chỉ có giải rác không biết thực hư ghi chép, bởi vì thời đại kia có quá khốc liệt náo động, chôn vùi xuống hết thảy. Đó là một cái có tiên thời đại. Còn có bao trùm ở bên trên chân tiên cường giả. Cơ Hoàn Vũ có mấy phần cảm khái cùng hướng tới. Bước lên con đường tu hành. truy cầu càng cao xa hơn cảnh giới trở thành bản năng. Với hắn mà nói, không thể đi kiến thức một cái kia huy hoàng mà động loạn niên đại là hết sức đáng tiếc. Lấy cơ hoàn vũ tu vi hiện tại, tại cửu thiên thập địa xem như nước cạn ra chân long. Chưa có chống lại người, nhìn như phong quang sán lạn, ở sâu trong nội tâm nhưng cũng có phiền muộn. Trên thực tế, hiện nay tu hành cảnh giới cùng pháp môn, chính là hắn khai sáng. Cơ hoàn vũ nói, hắn cũng là cái thứ nhất tại gian nan nhất trong hoàn cảnh thành tiên nhân vật. Nếu là cùng đạo hữu nói đồng dạng, cái này đích xác là khó lường nhân kiệt. Vô thủy đại đế than nhẹ, phóng nhãn vạn cổ, thiên kiêu nhân kiệt biết bao nhiêu không gặp càn khôn sự rộng lớn. Khó biết tự thân độ cao thấp, dạng này mới có ý tứ a. Đấu với trời, kỳ nhạc vô tận, đấu với đất, kỳ nhạc vô tận, cùng người đấu, kỳ nhạc cũng không nghèo. Thanh đế cười to, chúng ta xưa nay không e ngại tranh đấu. Cũng chỉ có như thế, mới có thể thực hiện từ thăng hoa của ta. Đều là đã từng đặt chân tại đỉnh phong nhân vật. Đối tự thân đều có lòng tin. Tin tưởng vững chắc mặc dù cổ kim tương lai. Chư thiên vạn giới thiên kiêu hội tụ. Bọn hắn cũng nhất định có thể đủ trổ hết tài năng. Đây là một loại tự tin. Cũng là một loại độ tận tu hành các loại cướp đúc tạo thành trí cường đạo tâm. Chúng ta hết đế tôn tu hành cảm ngộ. Còn biết một chút chôn giấu ở trong tuế nguyệt bí mật. Thanh đế rời đi chủ đề. Tế luyện vũ trụ không cần lại nói. Đã bị hoàn toàn phá vỡ. Ngược lại là cái kia tiên lộ mê hoặc. Đáng giá chúng ta suy nghĩ sâu xa. Bắt đầu tiên lộ khó khăn. Phi tiên tinh lại là một cơ hội. Một đời thành tiên hai. Ba người, chân chính tiến vào cái kia bên trong tiên vực. Nếu không phải cái kia thế giới kỳ dị một dạng có thể để người ta trường sinh. Không thể nói trước ta đều sẽ tâm động. Vô thủy nói, sau đó mày nhăn lại. Rất kỳ quái, trong ký ức của hắn. Tại sao không có thần thoại những năm cuối một lần kia sông tiên lộ tràng cảnh bất tử thiên hoàng. Tại một trận chiến kia thành danh, là hướng đi đỉnh phong bắt đầu. Xem như đối thủ của hắn, vô thủy đại đế tự nhiên biết cái chuyện cũ này. Bây giờ người trong cuộc trước mặt liền tại bọn hắn, cẩn thận đọc qua nó ký ức, lại phát hiện đó là một đoạn trống không thời gian. Sông tiên lộ trước đó cùng rời khỏi sau ký ức đều có. Bao quát bất tử thiên hoàng tập sát, làm cho người kinh ngạc là, đế tôn không phải bọn hắn suy nghĩ đơn giản như vậy già chết, mà là thực sự tại tiên lộ bị trọng thương. Hắn tại kiêng kỵ, trong trẻo lạnh lùng thanh âm truyền đến, nữ đế mở miệng, phá vỡ cho tới nay trầm mặc, ta trấn áp hắn trong tiềm thức chống cự, nhưng là ở trong này cũng không hiểu, năm đó tất nhiên xảy ra chuyện gì đại khủng bố, để hắn ký ức bản năng che đậy, nhất định phải khai quật ra. Cơ hoàn vũ hai mắt rực sáng, hắn nhớ tới trước đó đế tôn nói. Hơn phân nửa là bởi vì tao ngộ vô lượng thiên tôn thủ đoạn. Bốn người bọn họ hợp lực. Đạo pháp hợp nhất, bản thân cảnh giới càng tiến một bước dưới. Có thể phát huy uy năng càng cường đại rồi. Xâm nhập phân tích đế tôn sinh mệnh lạc ấn. Xuyên thủng thời gian dấu vết. Rốt cục bọn hắn gặp được. Một đầu tiên quang hừng hực con đường. Muốn xông tiên vực đế tôn. Còn có kinh hoàng mà phẫn nộ hống khiếu. Vô lượng thiên tôn, đế tôn tại hét lớn, cái gọi là sông tiên lộ là giả, hắn một thân thực lực nguyên bản chỉ vận dụng 6, 7 thành, lúc này lại xuất hiện biến cố ngoài ý muốn, bị buộc vận dụng toàn lực, đơn giản là có một bóng người mờ ảo nằm ngang ở phía trước, nhộn nhạo kinh dị trong nhân thế lực lượng, cái kia không phải chân thực tồn tại. Phảng phất người lạc vào cảnh giới kỳ lạ bốn đại chí tôn đó có thể thấy được đó bất quá là một đạo. Pháp thân, nhưng là không ai dám coi thường. Cách xa nhau vạn cổ, vẫn là tại đế tôn trong trí nhớ nhìn thấy, vẫn có thể cảm nhận được một loại vô địch đại thế. Vượt qua thời gian giáng lâm, một đạo khó mà hình dung quang xuất phát hiện, từ trong tay đạo thân ảnh kia bắn ra, đánh trúng vào bọn hắn. Không. Phải nói là đế tôn. Đế tôn ban đầu là cường đại. Đã trải qua sống ngũ thế. Trong hồng trần không có thể cùng tranh tài người. Nhưng là đối mặt dạng này một kích cũng không thế nào chống lại. Cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo. Có thể đúc ra tiên khí đạo tắc tại một kích kia tuyệt thế đạo vận hạ sụp đổ. Cả người thân thể càng là hóa thành bột mịn. Nếu như không phải hắn nguyên thần trốn được đầy đủ nhanh. Hắn liền thật đã chết rồi. Miễn cưỡng tụ hợp thân thể. Đế tôn không có dám lại hướng phía trước đi xong. Rút lui mà ra. Thân ảnh kia cũng không có truy kích. Mà là phai mờ xuống dưới. Biến mất không còn tăm tích. Sau đó phát sinh sự tình. Hết thảy mạch lạc cũng biết tích. Bỗng nhiên bị thương nặng đế tôn tâm thần bất ổn. Bị bất tử thiên hoàng tập sát. Tiên hoàng đưa chuông. Chôn vùi xuống một thời đại. Thật mạnh, là vô lượng thiên tôn xuất thủ, vô thủy nói nhỏ. Cảm nhận được người xuất thủ kia cường hoành, không cách nào dự đoán, không cách nào tránh né. Ngoan nhân đại đế cùng thanh đế cũng là thần sắc trang nghiêm. Trong lòng mô phỏng một sát na kia công phạt, đều có loại khó mà chống lại cảm giác. Đổi lại là bọn hắn ở vào như vậy dưới tình huống, cũng sẽ không so đế tôn biểu hiện tốt bao nhiêu. Chỉ có một cái cơ hoàn vũ biểu lộ bình tĩnh, không có quá nhiều động dung, giống như là không sợ sức chiến đấu như thế, nhưng trong lòng của hắn tại kịch liệt chấn động, không ngừng cảm thụ tự thân vừa mới lột xác sinh mệnh bản nguyên. Còn có một kích kia diễn dịch nói, sẽ không sai, đây mới thực là viên mãn đạo quả ta đây. Quá khứ, tương lai, thời không, luân hồi. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì, các loại suy nghĩ chập trùng. Trong mắt của hắn trở nên vô cùng thâm thúy. Một lát sau, cơ hoàn vũ bình phục tâm tính. Cùng cường giả còn lại lặp đi lặp lại quan sát đoạn này ký ức. Thẳng đến đế tôn trong tiềm thức ý chí chống cự triệt để thức tỉnh. Đây là đế tôn trong đời trước nay chưa có thất bại. Cách làm của bọn hắn không khác không ngừng bóc người vết sẹo. Dạng này dưới sự kích thích hắn tự nhiên từ khờ dại bên trong khôi phục. Muốn thức tỉnh lại, chấn, hỗn độn châu chấn áp mà xuống. Đem phong cấm tại khí bên trong, trở thành vĩnh hằng lồng giam. Vô luận đế tôn nguyên thần như thế nào gầm thét cùng gào thét. Đều là bỏ mặc, lại là một vị ẩn núp vô thượng chí tôn. Thanh đế than nhẹ, cảm giác cái thế giới này nước quá sâu. Mặc dù không có trường sinh vật chất. Tuế nguyệt như đao chảm thiên kiêu, vẫn là ra đời cái này đến cái khác kinh khủng chí cường giả. Tại thời gian trường hà bên trong vượt qua, chỉ có đủ cường đại, mới có chân chính quyền lên tiếng. Cơ hoàn vũ khoan thai khẽ nói, toàn lấy đế tôn đạo quả, thu hoạch chắc hẳn cũng không ít, không bằng luận đạo một phen, giao lưu tự thân cảm ngộ, được. Mấy người đều gật đầu, luận thuật tự thân đại đạo. Diễn dịch trường sinh diệu pháp, đạo âm chấn động cửu thiên thập địa, vô tận kim liên bay xuống, phía trên vùng tịnh thổ thần tuyền dâng lên, để vô số cường giả đều có chỗ cảm giác, thấy được càng cao xa hơn cảnh giới. Trận này luận đạo kéo dài hơn tháng, lẫn nhau hấp thu hữu dụng cảm ngộ, đạo hạnh riêng phần mình đều tinh tiến không ít, cảm giác chuyến này không giả, không biết đạo hữu ngày sau đi con đường nào. Cơ hoàn vũ nhìn lấy thanh đế. Nếu là muốn trường sinh cửu thị, có thể tiến vào cái kia thế giới kỳ dị bên trong. Mặc dù trường sinh vật chất không nhiều, nhưng là cũng đầy đủ đạo hữu cần thiết. Thanh đế ngẫm nghĩ nửa ngày, thở dài một tiếng, mặc dù như thế, nhưng ta nếu làm ra lựa chọn như vậy, giống như là từ bỏ tự mình mở ra tiên lộ, diễn hóa một phương thần vực. Cứ việc có quá nhiều gian nan hiểm trở, hiện tại cũng không muốn từ bỏ. Phải đem hết toàn lực đi làm. Thanh đế nói. Có chút tự diễu. Nếu quả như thật không chịu đựng nổi. Ta lại tiến vào cái kia một cái thế giới. Bản thân mở ra tiên lộ. Không đến cuối cùng một khắc thanh đế cũng không muốn từ bỏ. Loại kia nếu là phủ định bản thân tu hành. Đối với con đường đà kích thật sự là quá lớn. Con đường này mặc dù không dễ đi. Nhưng vẫn còn có chút phương pháp. Có thể giảm bớt gông cùm xiềng xích. Cơ hoàn vũ hơi trầm tư. Mượn chúng sinh chi niệm lực. Có lẽ là một cái biện pháp không tệ. Niệm lực thanh đế như có điều suy nghĩ. Nếu là có thể thực hiện. Muốn trở thành trợ lực. Loại kia số lượng tất nhiên không ít. Cái này không khó. Cơ hoàn vũ cười. Đạo đình thống ngự vũ trụ. nhìn xuống mênh mông càn khôn, khắp nơi tìm thiên thượng địa hạ, là chí cường thần chiếu, không thể chống lại người. Trước kia không có ý nghĩ như vậy, bây giờ có thể đi làm, hỗn nguyên hết thảy thế lực, trong vũ trụ làm chỉ có thanh âm của chúng ta, chính thức thành lập bất hủ thần đình, đem thế lực chân chính khắp từng cái sinh mệnh cổ địa, thống ngự hết thảy sinh linh, tập vạn linh chi niệm lực, này lại sẽ không thái quá, vô thủy nhíu mày, chúng ta sẽ không một phương diện đòi hỏi, cơ hoàn vũ giải thích nói, sẽ có phản hồi. Hơn nữa những cái này chỉ là mặt ngoài, cuối cùng là ở điều động giới này nhân đạo lực lượng. Gia tốc lưỡng giới hợp nhất, niệm lực đều là thứ yếu, chỉ là thanh đế đạo hữu có thể dựng đi nhờ xe. Còn có ta đạo đình mấy vị trí tôn, nhờ vào đó càng tiến một bước, chấm chấm, toàn bộ đạo đình đều phát động lên, động tác lôi lệ phong hành, trấn áp hết thảy, vạn tộc thần phục, tự cao mà xuống. Thống ngự tất cả chòm sao lớn, mỗi một phiến tinh vực đều có một tên thần tướng phụ trách. Thần tướng như mây, thiên binh như mưa, đây không phải khoa trương, mà là một sự thật, mà ở đạo đình tầng cao nhất, dính đến vũ trụ cách cục nắm trong tay chức quyền, thì là phân chia thành là 9 vị, ngũ đế, đi phong thần tiến hành, chia lãi tụ đến niệm lực, cơ hoàn vũ xá phong cửu đại đạo tôn. Riêng phần mình trấn áp vũ trụ pháp đạo, dẫn dắt lưỡng giới chi tạo hóa, xúc tiến thế giới dung hợp, mà cái kia ngũ đế, thống ngự ngũ phương, chức quyền phi phàm, xanh vàng đỏ trắng đen, là danh hào của bọn hắn. Ngô, Hiên Viên Hoàng đế, tự nhiên chính là hoàng đế, thanh đế tự nhiên cũng không cần nói nhiều, đạo hiệu giống nhau, cơ hoàn vũ tính toán, Xích đế. Thần nông tiền thân là Hằng Vũ Đại Đế, thành danh binh khí là Hằng Vũ Lô, là hoàng huyết xích kim tạo thành, đỏ người là đỏ, loại hỏa, hắn đảm nhiệm cái danh xưng này nhưng cũng thích hợp, trắng như vậy đế chính là Cửu Lê, chủ trưởng binh qua cùng sát phạt, xanh vàng đỏ trắng đen, đối ứng mộc thổ hỏa kim thủy, bạch giả là kim, phong mang lăng lệ, Cửu Lê Đại Đế đế thân thông linh, hóa thành si vưu. Ngược lại là cùng xứng đôi, cơ hoàn vũ lựa chọn để hai cái này đảm nhiệm ngũ đế chi danh. Cũng là bởi vì bọn hắn bản thân chính là đế thi thông linh trí tôn nhân vật. Theo hầu bất phàm, có thể mượn giúp vô tận niệm lực nâng lên, khiến tu vi càng tiến một bước. Phải biết, bọn hắn bản thân đều đi tới một cái cực hạn. Chuẩn đế cửu trọng thiên gần như loại khác thành đạo, có cuối cùng này một cây rơm rạ. Không thể nói trước liền có thể trở về đỉnh cao của ngày xưa. 8. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.